Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tên lừa đảo. Từng chi cây đuốc dơ lên cao, đem bốn phía chiếu lên sáng trưng. Ban đêm phảng phất như ban ngày, Lỗ Thâm mặc chỉnh tề, bên hông đừng dao, không chút hoang mang, thong dong điều hành thủ hạ. Biểu Nhi Sơn dễ thủ khó công, dựa vào địa thế chi liền, đã chiếm được hai phân tiên cơ. Dù cho Vệ Tông Lâm đi Nghiệt Ti Nha Môn mượn binh, có năng lực mượn đến mấy cái binh doanh trong người, đều là chút đánh nhau liền chạy nhuyễn đàn, còn không bằng chúng ta đám người này có tiền đồ. Phân một tiểu đội người đi điều tra tình huống, một khác đội nhân mã thì dọc theo bí ẩn tiểu lộ mai phục tại quan binh phía sau, những người khác thì án binh bất động tại trại trong canh chừng. Ta ở ngoài sáng địch ở trong tối. Vệ Tông Lâm không có sốt ruột động thủ, Lỗ Thâm hãn ngoan không sai, đến cùng cũng đúng mệnh quan triều đình cố kỵ một ít. Bọn họ không nói lời nào, những người khác không dám có sở động làm. Hai bên nhân mã cứ như vậy lâm vào giằng co, không nhiều thì có quân lao lên núi truyền lời, nói là Vệ Tông Lâm thỉnh Lỗ Thâm hắn giáp mặt một tự, làm Lỗ Thâm tâm phúc. Tích Thúy đương nhiên cũng muốn đi theo đi. Đây là Tích Thúy lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Tông Lâm đến tột cùng trưởng cái gì bộ dáng. Liếc nhìn lại, trên sơn đảo trần binh vô số, đều người mặc khải giáp. Hàng trước nhất cầm trong tay trưởng thuẫn, dưới ánh trăng cho ánh lửa chiếu rọi xuống. Sát khí lẫm lẫm, lãnh binh Vệ Tông Lâm niên kỷ thoạt nhìn không lớn, hơn 30 tuổi bộ dáng, ngũ quan ngậm chút điềm đạm, dưới hàm để ngắn tu, mày nếp nhăn rất sâu. Hắn dung mạo cùng Vệ Đàn Sinh có vài phần tương tự, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên nghị, thoạt nhìn như là cái cũ kỹ cố chấp người. Cây đuốc bị gió núi vừa thổi, thiêu đến càng hung mãnh. Vệ Tông Lâm thanh âm bị gió núi một đưa, xa xa truyền tới. Chuyện cho tới bây giờ, bọn người còn nghĩ chống cự sao? Lỗ Thâm giống như không nghe thấy những lời này, chỉ cười nói, quan nhân, lâu thấy. Vệ Tông Lâm mày vặn được càng sâu, không chút nào che giấu trên mặt ghét sắc, cất giọng nói, hàn huyên tiết kiệm thôi, ta cùng ngươi ở giữa cũng không có nửa phần giao tình. Lỗ Thâm cũng không tức giận, vẫn cười nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng liền tiết kiệm những này rồi trả lời khách sáo. Nói thẳng hào, quan nhân vừa không nguyện cùng ta hàn huyên, kia không biết tìm ta tiến đến tột cùng làm chuyện gì? Vệ Tông Lâm trầm giọng nói, tự nhiên là vì lại cho bọn ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý mang theo ngươi kia giúp đỡ dưới tốc đầu hàng, vậy còn có cơ hội sống sót. Nếu còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền đừng trách ta vì dân thỉnh mệnh, thay trời hành đạo. Quan nhân cao phong lượng tiết, mỗ bội phục. Lỗ Thâm mỉm cười, ngược lại là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, còn tưởng rằng quan nhân chính là vì ở nhà ấu tử mà đến. Nghe hắn đến Vệ Đàn Sinh, Vệ Tông Lâm thần sắc cứng đờ, sắc mặt lạnh hơn. Ngươi là muốn dùng hắn đến uy hiếp ta? Uy hiếp chưa nói tới. Quan nhân yên tâm, lệnh lang ở trên núi mấy ngày này qua được cũng không tệ lắm. Thủ hạ ta người cũng chưa bạc đãi với hắn. Nhưng, Lỗ Thâm lời vừa truyền, thu liễm chút ý cười, ánh mắt nặng nề nhìn Vệ Tông Lâm. Nếu là quan nhân đối với ta trại trung huynh đệ làm ra cái gì, cũng đừng trách ta xuống tay vô tình. Gậy ông đập lưng ông. Vệ Tông Lâm trong mắt nhanh chóng xẹt qua trăm ngàn giống vẻ mặt, ngược lại ngưng kết thành một điểm mũi thương thượng hàn mang. Ánh mắt so với vừa rồi kiên cố hơn quyết. Đàn nô là con ta, thuở nhỏ đi theo bên cạnh ta, từ ta tự tay dạy lớn lên. Hôm nay hắn nếu vì đại nghĩa mà chết, chết đến không oan. Lỗ Thâm hơi lộ ra kinh ngạc. Quan nhân ý tứ liền là liều mạng như vậy một vị ấu tử cũng không tiếc. Đàn nô thật là con trai của ta. Vệ Tông Lâm trấn tiếng nói. Nhưng ta nếu làm này Thanh Dương huyện quan phụ mẫu, liền không chỉ có hắn này một đứa con. Ta cắt đứt không có khả năng vì hắn một người mà hy sinh mấy người tính mạng. Hôm nay quan phủ thế tất yếu diệt trừ các ngươi này giúp đỡ thổ phỉ. Không ngờ quan nhân đúng là như thế nhẫn tâm. Lỗ Thâm nói, ta không niệm qua bao nhiêu thư, cũng không nhận biết vài chữ. Đại nghĩa hiểu được không nhiều, chỉ hiểu được hùm dử còn không ăn thịt con. Bên cạnh ta những người này, tuy là hãn ngoan, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới bỏ xuống chính mình cốt nhục. Có như vậy tâm tính, cũng khó trách quan nhân có thể vào triều làm quan, thành tựu đại sự, mà ta chờ bất quá thảo mãng thất phu. Quan nhân nhìn thông suốt, ta như thế nào sẽ xem không ra? Lỗ Thâm không có xem Tích Thúy, nâng lên tay trái, lão Lục, nếu như vậy, ngươi liền đi đem quan nhân này ấu tử đầu cắt bỏ. Cũng thành toàn quan nhân phen này đại nghĩa. Tích Thúy sửng sốt, Lỗ Thâm quay đầu, ánh mắt so bóng đêm còn muốn sâu. Lão Lục, đừng quên ngươi từng đã đáp ứng chuyện của ta. Hai quân đối chọi, tự nhiên là cần chút huyết quang đến tế lão thiên gia. Lỗ Thâm quét một vòng bốn phía, thuận miệng liền xác định một người khác. Thường Phong, ngươi cùng lão Lục cùng nhau đi. Đem quan nhân ấu tử đầu cho mang về. Đây là giám thị, nàng đi ở phía trước, mà tên kia gọi Hồng Thường Phong người gắt gao theo ở sau lưng nàng. Chờ đến nhà tranh trước, Tích Thúy dừng bước lại, xoay người, cho phép ta đi vào cùng hắn nói vài câu. Ngươi ở bên ngoài canh chừng. Hồng Thường Phong niên kỷ so Lỗ Phi còn muốn nhỏ một điểm, tại trại trong còn chưa xông ra địa vị gì. Nghe Tích Thúy nói như vậy, không nghi ngờ có hắn. Hắn gật gật đầu, dặn dò, đại ca còn đang chờ. Ca ca muốn có cái gì nói, cần phải nhanh chút, cho dù trước đối vệ đàn sinh không có gì chú ý. Đêm nay nghe được Vệ Tông Lâm nói như vậy, Hồng Thường Phong đối với hắn cũng sinh ra mấy phần đồng tình. Nhưng làm cha đều không để ý hắn tính mạng, bọn họ những người này như thế nào sẽ để ý. Tích Thúy đi vào trong phòng, vệ đàn sinh đang ngồi ở trên mặt đất, cúi đầu nhìn những gì. Tích Thúy đi qua vừa thấy, phát hiện hắn đang xem địa thượng tán loạn mã treo. Ngươi trở lại, nghe của nàng động tĩnh. Vệ đàn sinh ngẩng đầu, ta nghe bên ngoài có chút động tĩnh, nhưng là xảy ra chuyện gì? Ánh trăng sáng như nước chiếu rọi hắn, sắc mặt tái nhợt được phảng phất như trong suốt, càng đột nhiên hiện ra hắn con ngươi tối tăm như mực. Nàng hiện tại đã biết rõ vì cái gì vệ đàn sinh nghe được Vệ Tông Lâm tin tức thì vẻ mặt chết lặng. Đôi cha con này quan hệ có lẽ so nàng trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bên ngoài, Tích Thúy nói, phụ thân ngươi mang theo binh đến. Vệ đàn sinh cỡ nào nhạy bén, lập tức liền bắt được trọng điểm, là bọn họ muốn ngươi đến, mang ta qua đi. Hắn chỉ đoán đúng phân nửa, là muốn dẫn hắn qua đi không sai, bất quá là đem đầu của hắn mang qua đi. Ta không có ý định mang ngươi qua. Tích Thúy nói, ta muốn dẫn ngươi đi, dẫn ta đi. Đối, Tích Thúy không nhàn tâm lại đi chú ý tìm cái. Nàng gật gật đầu, hướng hắn vươn tay. Theo ta đi, ta mang người vụng trộm xuống núi, nơi này đãi không nổi nữa. Vệ đàn sinh đứng lên, bởi vì chân thương, hắn lúc đứng lên có chút lao lực, không đợi đứng vững, hắn lập tức hỏi, ta phải tin tưởng ngươi. Thời gian dài như vậy, ngươi không tin ta có thể tin tưởng ai? Cố Tình ở phía sau, ngoài cửa lại truyền đến Hồng Thường Phong thanh âm, có chút lo lắng nói. Lục ca, ngươi có thể nói xong, lại không động thủ, lão đại chờ phải gấp liền đến không kịp. Trước mặt tiểu nam hài cứng lại rồi thân mình, sau này rút lui một bước, mắt trong lại nổi lên vẻ cảnh giác. Tích Thúy thở dài, đối vệ đàn sinh nói, Ngươi đợi lát nữa, mang theo vệ đàn sinh chạy trốn, việc này muốn tận lực làm được điệu thấp. Không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Về phần ngoài cửa vị này thường huynh đệ, nàng chỉ có thể xin lỗi. Tích Thúy một bên đáp, hào hào, một bên mở cửa, thừa dịp hắn không chú ý. Theo phía sau hắn che hắn miệng mũi, đem hắn ném đi ngã xuống đất, dứt khoát lưu loát gõ ngất. Làm xong đây hết thảy, Tích Thúy mới quay đầu nhìn về phía vệ đàn sinh. Đi theo ta đi, Tích Thúy ôm lấy hắn không tốn sức chút nào. Lúc này, nàng vừa cảm kích khởi chính mình xuyên việt thành một cái đại hán mặt đen. Bằng không lực cánh tay còn thật không đủ để chống đỡ nàng mang theo vệ đàn sinh chạy trốn. Vệ đàn sinh xả hắn quần áo, rốt cuộc lại lộ ra chút hài tử cách nơm nớp lo sợ. Nhỏ gầy ngón tay giống như bởi vì kinh sợ mà run nhè nhè. Ngươi, có thể hay không cúi đầu? Vệ đàn sinh hỏi. Làm sao? Tích Thúy một thấp mắt, liền đối mặt hắn đỏ tím sắc hai mắt. Vệ đàn sinh lại hỏi một cái cùng tình huống bây giờ hoàn toàn không tương xứng vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi quả thật có một cái muội tử. Không nghĩ đến hắn lúc này còn có nhàn tâm hỏi cái này. Tích Thúy một bên phải đề phòng ngoài phòng động tĩnh, một bên muốn bận rộn ứng phó hắn. Không thời gian trả lời, chỉ có thể lựa chọn qua loa cho xong. Ta lừa ngươi làm gì sao? Đúng a, hắn nói mang hoang mang. Ngươi đến tột cùng vì sao muốn gạt ta? Tích Thúy đột nhiên bất động. Không phải là bởi vì nàng không nghĩ động, mà là bởi vì nàng động không được. Một mảnh mảnh sứ vỡ, giờ phút này chính chìa vào cổ nàng trước, mà tay cầm mảnh sứ vỡ người chính là nàng trong lòng vệ đàn sinh. Lương ý giống như thẩm thấu vào da thịt, theo mạch máu ở trong cơ thể một đường du tẩu, đông lạnh được Tích Thúy toàn thân băng lãnh. Vệ đàn sinh rũ xuống lông mi, mảnh sứ vỡ đi phía trước đè ép, trong miệng chậm rãi phun ra vài chữ. Ngươi gạt ta, quyền cỏ xăm mảnh sứ vỡ xâm nhập vân ra, không chút do dự cắt đứt của nàng yết hầu. Ngươi vẫn đang gạt ta, hắn thấp giọng nói, ta không tin ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.